Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 446. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 446. Ánh mắt Cố Hạnh Ngân lạnh đi, cô đột nhiên nhấc chân đá mạnh vào chân của Tô Ánh Huyền. Tô Ánh Huyền không thể ngờ được Cố Hạnh Ngân sẽ ra tay trước mặt mọi người như vậy, chân cô ta đột nhiên đau nhói, loạng choạng rồi ngã xuống dưới nước và bị sặc vài ngụm nước mặn. Cô ta không thể tin nổi, trừng mắt nhìn chằm chằm Cố Tịch Giao, nghiến răng thật chặt rồi cố gắng nhẫn nhịn. Cô ta không thể mất đi dáng vẻ của mình trước mặt máy quay được, cô ta thấp giọng gằn một tiếng. Cố Hạnh Ngân, cô dám đá tôi? Đá cô thì sao chứ? Cố Hạnh Ngân cũng nhanh chóng hạ eo xuống, vùi mình vào trong nước, vớt mảnh áo của mình lên. Quay lưng với máy ảnh, cô nhanh chóng mặc áo rồi buộc nó lại. Cố Hạnh Ngân nằm mơ cũng không thể ngờ đến, Tô Ánh Huyền nhìn có vẻ dịu dàng phóng khoáng, nhưng bên trong lại ác độc đến như vậy. Đây là màn kịch nực cười của cô hay sao? Tô Ánh Huyền, tôi đã đánh giá cô cao quá rồi. Cố Hạnh Ngân nghiếng răng nói, ánh mắt lạnh lùng, cô đột ngột lặn xuống dưới nước kéo chân Tô Ánh Huyền ra. Tô Ánh Huyền theo phản xạ kêu lên một tiếng, à cô muốn làm gì? Thả tôi ra, sau đó cơ thể của Tô Ánh Huyền bị Cố Hạnh Ngân kéo xuống dưới biển. Sau vài cơn chấn động, mặt biển khôi phục lại sự yên tĩnh. Hai người đẹp ban nãy còn ở trên mặt biển, phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu. Những người trên bờ ngơ ra, chuyện này xảy ra quá đột ngột. Mọi người nhất thời quên phản ứng, nín thở chờ đợi những điều sắp xảy ra. Đám phóng viên điều chỉnh máy ảnh, điên cuồng chụp về phía biển, nhưng làm thế nào cũng không thể chụp được cảnh tượng dưới nước. Dưới mặt nước, hai cơ thể đẹp tuyệt vời đang lơ lửng trong lòng nước, chiến tranh chỉ mới bắt đầu. Tô Ánh Huyền không thể ngờ được Cố Hạnh Ngân lại dám kéo cô ta xuống biển trước mặt tất cả mọi người. Bị sặc nước biển nên cô ta không thể mở miệng. Tô Ánh Huyền dốc sức giãy giụa, nhưng cô ta không thể thoát ra được. Tô Ánh Huyền cảm giác đồ trên người mình bị rơi xuống, cô ta trợn trừng mắt, lúc này mới nhận ra Cố Hạnh Ngân đang xé bikini trên người cô ta ra. Tô Ánh Huyền vùng vẫy kịch liệt. Cố Hạnh Ngân nào còn quan tâm đến những chuyện đó, cô chỉ biết lúc này phải trả lại gấp bội những nhục nhã mà cô phải chịu đựng ban nãy. Cô vô cùng tức giận vì sự hèn hạ bỉ ổi của Tô Ánh Huyền. Cô nín thở và kéo Tô Ánh Huyền xuống dưới đáy biển sâu hơn. Tưởng cô dễ chọc vào sao? Khỏa thân, mục đích thật sự lừa cô đến quay quảng cáo này, chỉ muốn Cố Hạnh Ngân cởi đồ để làm người khỏa thân thay cho Tô Ánh Huyền. Cách chương.